Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, chương 181, chạy. Dần tỉ tỉ, hắn leo lên một chiếc thuyền hải tặc. Hina ở quân hạm trên bong thuyền xa xa nhìn thấy Lotus rơi vào thuyền hải tặc lên cử động, lập tức cùng Momosagi hối nói, dùng đạn pháo đem cái kia chiếc thuyền hải tặc đánh chìm. Đừng cho hắn cơ hội chạy trốn. Momosagi tay ngọc vung lên hạ lệnh. Trên quân hạm các binh sĩ lập tức bắt đầu bận việc lên. Rất nhanh trên quân hạm đại pháo đều toàn bộ nhắm ngay thuyền hải tặc. Theo một tiếng, nã pháo. Đạn pháo rất nhanh như mưa đạn bình thường hướng về thuyền hải tặc lên hạ xuống. Rầm rầm, rầm, rầm, thuyền hải tặc lên tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Chỉnh chiếc thuyền hải tặc cũng bắt đầu nổi lửa. Nhiều chỗ bị nổ loang loang lổ lổ, ai ở hướng về chúng ta nổ súng. Nhanh phản kích, là hải quân. Thuyền trưởng, vì là tại sao không sớm bắn tỉa hiện? Các người đám rác rưởi này, hải tặc thuyền trưởng vừa nghe. Lập tức chửi ầm lên lên. Hải quân đều ở đối với bọn họ nã pháo. Tại sao không có ai phát hiện, thuyền trưởng? Chúng ta vừa đều bị người xâm lấn giả kia bị dọa cho phát sợ. Căn bản không có ai chú ý mặt biển tình huống, hải tặc hơi co lại đầu trả lời. Bọn họ bị sợ hãi đến muốn chết. Nơi nào còn có tâm tư quản mặt biển tình huống, chết tiệt. Nhanh lên một chút phản kích nha, lo lắng làm gì? Chờ chết sao? Nghe xong bọn thủ hạ trả lời, hải tặc thuyền trưởng đầu tiên là trầm mặc một chút. Tiếp theo lại mắng, bọn họ còn không mau một chút phản kích. Là muốn chết ở chỗ này sao? Thuyền trưởng, đạn pháo đều nước vào. Điểm không đứng lên, có hải tặc vội vội vàng vàng từ bên ngoài đi vào báo cáo. Đạn pháo bị nước biển thấm ướt. Kíp nổ căn bản điểm không đứng lên. Bọn họ không có cách nào phản kích, đáng chết. Chúng ta lui, hải tặc thuyền trưởng nghe được tin tức này không khỏi mắng. Nếu phản kích không được, vậy bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Không phải vậy, đợi lát nữa liền muốn rơi xuống hải quân trong tay, thuyền Long Cốt bị đạn pháo đánh trúng rồi. Hiện tại thuyền trước đoạn đã như muốn liếc thuyền trưởng, hải tặc thuyền trưởng mới vừa nói xong. Lại có hải tặc lại đây bẩm báo, thuyền Long Cốt bị đạn pháo đánh trúng, bọn họ đến từ bỏ thuyền. Không phải vậy, căn bản chạy không được, từ bỏ thuyền hải tặc. Đem thuyền cứu sinh thả xuống. Chúng ta đi, cái này tiếp theo cái kia tin tức xấu truyền đến. Hải tặc thuyền trưởng mặt đã đen thành đáy nồi. Nhưng vì có thể thuận lợi đào mạng, hắn không thể không truyền đạt từ bỏ thuyền hải tặc mệnh lệnh. Thực sự là kịch liệt lửa đạn nha. Là vì phòng ngừa ta dùng thuyền hải tặc chạy trốn sao? Lotus đứng ở nước vào trong khoang thuyền. Tiếp tục ăn đồ ăn. Không chút nào quản chính đang chìm nghỉm thuyền hải tặc. Từ tiếng thứ nhất lửa đạn vang lên thời điểm, hắn liền biết là xảy ra chuyện gì, báo cáo Momosagi trung tướng. Phát hiện thuyền hải tặc lên thả xuống thuyền cứu sinh. Có hay không tiếp tục pháo kích, tiếp tục pháo kích. Không cho buông tha một cái hải tặc, đúng, các binh sĩ thu được mệnh lệnh sau. Lập tức thay đổi chính đang chìm nghỉm thuyền hải tặc nòng pháo. Toàn bộ nhắm ngay chính đang chạy trốn thuyền cứu sinh, rầm rầm, rầm rầm, vài tiếng pháo vang. Lên sau, phương xa chính đang chạy trối chết thuyền cứu sinh. Cũng chỉ còn mấy khối gỗ vụn bản trôi nổi ở trên mặt biển, dần tỉ tỉ. Ngưu Ma Vương cũng chưa từng xuất hiện, Hina quan sát đã bình tĩnh lại mặt biển sau. Phát hiện Lotus bóng người cũng chưa từng xuất hiện, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, hắn ở trong khoang thuyền ăn đồ ăn. Vẫn không có đào tàu, không cần lo lắng, Momosagi chỉ chính đang chậm chậm chìm xuống thuyền hải tặc cười nói. Nàng Kenbunsoku đã nhận ra được vị trí của đối phương chính đang ăn đồ ăn. Hina không cần lo lắng đối phương chạy trốn sự tình, vậy hắn tâm thật là lớn. Hina nghe xong không? Khỏi có chút không nói gì. cái này Ngưu Ma Vương tâm thật là lớn, lại còn có tâm tư ăn đồ ăn. Này thuyền hải tặc đều sắp chìm nha, hắn tâm nếu như không lớn, cũng sẽ không một người một ngựa lại đây dẫn ra chúng ta. Momosagi nghe xong không khỏi cười nói. Đối phương hiện tại ăn đồ ăn rất bình thường, dù sao ở trên trời chạy cả đêm, thể lực khẳng định tiêu hao không ít, cần ăn uống bổ sung thể lực, vậy hắn muốn chạy nhưng là khó khăn. Hina tân tay vui cười họa nói. Dần tỷ tỷ có thể không phải dễ đối phó như vậy. Đối phương muốn chạy trốn chỉ sợ là có chút khó khăn. Hắn ăn xong, đánh nát thân tàu chính đang hướng về trong biển du, xem ra là dự định lặn dưới nước thoát khỏi. Chúng ta, Momosagi nhận ra được Lotus dị động, lập tức đối với Hina nói rằng, Ngưu Ma Vương muốn lặn dưới nước chạy trốn đúng là cái biện pháp tốt. Nếu như đổi thành phổ thông trung tướng, hay là vẫn đúng là bắt hắn không có cách nào, nhưng nàng có thể không phải dễ gạt như vậy, vậy chúng ta tiếp tục truy đi. Nhìn hắn có thể ẩn nấp bao lâu, Hina nghe xong trên mặt lộ ra cười xấu xa nói nàng đúng là muốn nhìn một chút cái này Ngưu Ma Vương đến cùng đều có cái gì bản lĩnh. Lại, đến hiện tại còn ngây thơ cho rằng có thể chạy trốn, Momosagi gật gù. Sau đó mệnh lệnh quân hạm theo sát Lotus lặn dưới nước chạy trốn phương hướng, đáng chết. Momosagi tinh thông Kenbunsoku, lão gia tử lại không theo ta rằng, Lotus ở đáy biển chú ý tới. Trên mặt biển quân hạm còn theo hắn, một điểm đều không có chuyển hướng ý tứ. Lập tức rõ ràng nguyên nhân ở trong, khẳng định là Momosagi tinh thông Kenbunsoku, hãy cùng lão gia tử như thế. Có thể phát hiện hắn ở trong nước biển vị trí, xem ra cần phải dùng phi thường quy thủ đoạn, Lotus. Biết trong thời gian ngắn khẳng định là thoát khỏi không được Momosagi các nàng, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn đặc thù liều một phen. Hắn một con mãnh đâm vào mặt nước hướng về càng sâu đáy biển đi tới. Này, trên quân hạm Momosagi phát hiện Lotus cử động, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối phương hẳn là không ngư nhân huyết thống mới đúng, tại sao hướng về càng sâu đáy biển lặn xuống? Lẽ nào hắn cho rằng tiếp tục lặn xuống nàng liền không phát hiện được vị trí của hắn sao? Dần tỷ tỷ làm sao? Xảy ra chuyện gì sao? Hina thấy Momosagi trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không khỏi hỏi, lẽ nào dần tỷ tỷ theo mất rồi Ngưu Ma Vương không được? Vẫn là cái gì khác nguyên nhân? Ngưu Ma Vương hắn ở hướng về càng sâu đáy biển lặn xuống, hắn là có ngư nhân huyết thống sao? Hini nghe xong không khỏi mở miệng hỏi. Đối phương hướng về nơi càng sâu lặn xuống, khẳng định có lý do. Chẳng lẽ hắn có ngư nhân huyết thống? Trên người hắn không có vây cá cũng không có vảy, hẳn là không có trong nước biển hô hấp năng lực. Momosagi lắc lắc đầu trả lời. Nếu như đối phương thật sự có ngư nhân huyết thống, nàng nên đã sớm nhận ra được trên người đối phương có không nơi tầm thường. Đối phương lại không phải Kaido loại kia quái vật, hẳn là không ở trong nước biển hô hấp thủ đoạn, vậy hắn đây là muốn làm gì? Hina không khỏi kỳ quái nói, nếu không có ngư nhân huyết thống, hắn hướng về trong nước biển lặn xuống làm gì? Lẽ nào hắn cho rằng có thể tránh thoát dần tỷ tỷ Kenbunsoku nhận biết không được? Không biết, nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ đưa ra đáp án. Momosagi lắc lắc đầu nói, đối phương nếu không có ngư nhân huyết thống, vậy hẳn là ở đáy biển ẩn nấp không được bao lâu. Hắn nên rất nhanh sẽ có thể đưa ra. Các nàng muốn biết đáp án đáy biển. Lotus vặn vẹo thân thể, đang không ngừng tìm kiếm hải vương động vật biển tung tích. Ở đây sao sâu đáy biển, nên có không ít to lớn hải dương loại cùng hơi một tí mấy trăm mét động vật biển mới đúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.